Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, hỗn độn thạch bi, chứng kiến đi, những thứ kia là trong thần vực gia hỏa Liêu Huy Minh chứng kiến Lâm Hiên biểu tình lúc, đi thần vực những thiên tài kia mắt nhìn, sau đó cho Lâm Hiên truyền âm nói, bọn người kia tự giữ thiên phú không tệ, trong xương có một cổ cảm giác về sự ưu việt. Chúng ta những người này theo chân bọn họ tiếp lời căn bản không để ý tới. Hoàn toàn chính là mất thân phận cảm giác. Liêu Huy Minh giọng nói tràn ngập chán ghét. Tiếp lời cũng không để ý. Điều này có thể không cho bọn họ cảm thấy chán ghét sao? Chứng kiến, thần vực tiêu chí đều dán tại bọn họ ngực trên miệng đây. Chỉ cần không phải mắt mù cũng có thể chứng kiến. Coi như là không có cái này tiêu chí. Từ bọn họ trong thần thái, thì nhìn ra được bọn họ thần vực. Lâm Hiên lắc đầu cười cười. Cái này hắn đã sớm nhìn ra, đều không cần bất luận cái gì giới thiệu. Đến từ thần vực thì như thế nào? Liêu Huy Minh oán hận nói. Nếu như bọn họ là siêu cấp nghịch thiên thiên tài, cũng sẽ không tới đây thí luyện cung. Nhất định chính là có chút mất thân phận. Lời này sao nói? Lâm Hiên nghi hoặc đạo. Lẽ nào cái này võ thần lĩnh vực không phải là tốt nhất sao? Dĩ nhiên không phải, cái này võ thần lĩnh vực chỉ là võ thần đại nhân một người trong đó lĩnh vực mà thôi. Nhưng mà này còn không phải tốt nhất khu vực, chân chính thật là trọng điểm ở mặt khác địa phương. Nơi đó chuyên môn tiếp thu đến từ thần vực các đại địa khu thiên tài siêu cấp. Liêu Huy Minh tiếng hừ lạnh, cho nên bọn họ tới nơi này. Không phải là hơi chút dính chút ánh sáng mới qua đây. Nếu như chúng ta không phải tới từ hạ giới. Bọn họ ở trước mặt chúng ta cũng không đủ xem. Lâm Hiên rút ra ngụm khí lạnh. Cái này võ thần lĩnh vực chỉ là trong đó một chỗ mà thôi. Vậy ý nghĩa còn rất nhiều địa phương khác. Cái này sẽ có hay không có chút quá kinh khủng điểm. Đến, ta với ngươi giới thiệu một chút. Những người khác đi. Liêu Huy Minh lôi kéo Lâm Hiên hãy cùng người chung quanh giới thiệu. Nhưng đối phương đều là gật đầu. Nhất là nghe nói là từ Trầm Nguyên lĩnh vực đi lên. Trong mắt đều hơi kinh ngạc. Tràn ngập cổ quái. Bọn họ hay là đối với Lâm Hiên tương đối để ý tới. Nhưng chỉ ở chỗ lên tiếng chào hỏi mà thôi. Còn lại nhưng thật ra không có nói cái gì đó. Những người này đều là tới từ hạ giới thiên tài siêu cấp. Lưới tính cách có chút lạnh mà cũng không kỳ quái. Ngược lại khinh thường đối phương. Chỉ là cao cao tại thượng quán. Phải rất nhiệt tình là không có khả năng. Lâm Hiên đều lưu ý đến bọn họ tu vi. Tu vi đồng dạng là hóa đan kỳ tu vi. Nhưng cũng có thể cảm giác được một cổ đặc biệt lực lượng cường đại. Cảm giác đứng ở chỗ này là có thể dung nhập bên trong vùng không gian này. Tình huống này để cho hắn cảm thấy có chút giật mình. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia là hắn cảm giác được có chút hiểu rõ lực lượng. Nhưng lại có chút không thế nào hiểu rõ. Cơ bản thượng nhân sổ đầy đủ. Không cần tiếp tục chờ đợi. Tất cả mọi người đi tới hỗn độn thạch bi tu luyện địa. Phía trước truyền tới một thanh âm già nua. Chắc là cái này thí luyện cung trưởng lão. Hỗn độn thạch bi tu luyện địa. Lâm Hiên ngẩn ra. Cái này nghe dường như rất cường hãn dáng vẻ. Cái này ngươi thì có chỗ không biết đi. Cái này hỗn độn thạch bi chính là võ thần trước đây lĩnh ngộ qua đồ đạc. Là do một khối hỗn độn bổn nguyên chi lực ngưng kết mà thành thạch bi. Nếu có thể tìm hiểu nói. Chúng ta đối chiến pháp tắc chi lực. Là có thể càng sâu sắc hơn hiểu rõ. Liêu Huy Minh cười cười. Xoa xoa tay trưởng kích động đạo. Đây chính là pháp tắc chi lực a. Chúng ta bây giờ tối đa sờ đến cửa hạm. Phải nói ngay cả môn hạm còn không thể nào vào được. Nếu như ở nơi này hỗn độn trước tấm bia đá tìm hiểu một chút. Có thể chân chính nhập môn nói. Thực lực kia thì tăng lên rất nhiều. Hắn hai mắt hiện lên quang. Đối với lần này đều tràn đầy vài phần vẻ mừng như điên. Ở chỗ này chờ lâu như vậy. Tựa hồ là chính là chỗ này một khối thạch bi. Pháp tắc chi lực Lâm Hiên con mắt híp lại. Hắn rốt cuộc biết là cảm giác gì. Ở bên trong vùng không gian này tràn ngập đặc biệt lực lượng. Chính là pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực là vũ trụ lực. Có thể cải biến thiên địa pháp tắc lực lượng. Nếu như người đó pháp tắc chi lực uy lực càng mạnh. bộc phát ra uy lực thì cực kỳ khủng bố. Chung quanh mấy ngày này kêu con, chính là lĩnh ngộ những thứ này pháp tắc chi lực, nhưng chỉ là sờ đến môn hạm mà thôi. Ngay cả môn hạm cũng không có bước vào đi. Có cường giả linh hồn Lâm Hiên, kỳ thực xem như là bước vào môn hạm trong, nhưng không có rất nhuần nhuyễn vận chuyển. Chỉ có ở linh hồn phụ thể lúc, mới có thể lĩnh ngộ trong linh hồn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Hắn đồng dạng là cần thật tốt tu luyện mới được. Thứ này không phải linh hồn phụ thể, lập tức có thể có được. Muốn hóa thành bản thân, cần cái ma hợp mới được. Nói rõ một chút, làm khống không gian xung quanh lực lượng, chính là pháp tắc chi lực. Với hắn trước đó khống chế thiên địa chi lực không sai biệt lắm một cái ý tứ. Chỉ là cái này pháp tắc chi lực cường hãn hơn điểm. Tu vi không cao nói, là rất khó lĩnh ngộ ra bao nhiêu đến. Ban đầu cảnh giới đều không đủ. Làm sao còn bước vào bước tiếp theo? Bây giờ có thể đi tìm hiểu hỗn độn thạch bi. Một khối đã từng võ thần tìm hiểu tới thạch bi. Đây là cỡ nào làm người ta vinh hạnh sự tình. Nếu có thể tìm hiểu nhiều một chút, vậy bọn họ sẽ có thể trở thành mới võ thần. Đương nhiên cái này ngẫm lại là tốt rồi. Võ thần có thể thu được thành tựu như vậy, khẳng định không chỉ một khối này thạch bi. Nhưng nếu như lĩnh ngộ lời hữu ích, tuyệt đối là một vô cùng tốt ra sức. Nói như vậy, chúng ta từ hạ giới đi lên thực tập, chẳng khác nào cho chúng ta chỗ tốt. Cảm giác này không phải là cái gì khảo nghiệm, chính là cho ngươi mạnh khỏe nơi. Nhưng có thể hay không thu được chỗ tốt này, thì nhìn mình có thể hay không cầm trở lại. Là, chúng ta đã thông qua hạ giới khảo nghiệm, đi lên nhất định là cho điểm chỗ tốt chúng ta. Nếu có thể hiểu thấu đáo nói, cũng sẽ bị chân chính xếp vào võ thần lĩnh vực đệ tử danh ngạch trong. Chờ chúng ta tu vi đầy đủ sau khi, sẽ để cho chúng ta gia nhập vào. Liêu Huy Minh cười nói, nếu như chúng ta thể lĩnh ngộ rất nhiều nói, vậy đối với chúng ta chỗ tốt có thể to lắm. Lần này nhất định phải thật tốt nắm chặt cơ hội a. Nói như vậy, chúng ta vận khí rất tốt. Võ thần đại nhân lĩnh ngộ qua hỗn độn thạch bi, địa phương khác cũng không có sao. Lâm Hiên cười nói, có vẫn có, kỳ thực bọn họ thể lĩnh ngộ hỗn độn thạch bi, so với chúng ta lĩnh ngộ rất tốt. Kỳ thực chúng ta lĩnh ngộ một khối này, xem như là tương đối nhỏ. Liêu Huy Minh xấu hổ cười, sau đó lại xốc lại tinh đạo thần. Chỉ có thể lãnh ngộ là được, vẫn tốt hơn tại hạ giới nơi nào sẽ có đồ chơi này. Đừng nói cả khối thạch bi, có thể có khối thạch đầu cũng không tệ. Thì ra là thế, Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nói cảm tạ, vậy thì cảm ơn Liêu huynh đệ. Nếu như không phải ngươi nói, ta còn thực sự không làm sao biết những chuyện này đây. Chúng ta đều là hạ giới đi lên, hơi chút giúp nhau một chút, nói không chính xác sau này còn có thể trở thành đồng môn đệ tử đâu. Vậy khẳng định phải nhiều chăm sóc lẫn nhau xuống, nhiều bằng hữu, thêm một con đường mà, vẫn tốt hơn thành địch nhân phải không? Liêu Huy Minh cười nói. Lâm Hiên gật đầu, đang lúc nói chuyện bọn họ đã đi theo phía trước dẫn đường trưởng lão. Đi vào cái trong truyền tống trận, truyền đi có thể tìm hiểu hỗn độn thạch bi trong khu vực. Thí luyện cung diện tích rất lớn, nếu như chỉ là phi hành nói, đều phải phi hành thật lâu, cho nên chính là tùy hứng một bả, đều có thể bố trí có tương ứng truyền tống trận, môn đều là hạ giới đi lên, hơi chút giúp nhau một chút, nói không chính xác sau này còn có thể trở thành đồng môn đệ tử đâu. Vậy khẳng định phải nhiều chăm sóc lẫn nhau xuống, nhiều bằng hữu, thêm một con đường mà, vẫn tốt hơn thành địch nhân phải không? Liêu Huy Minh cười nói. Convert by King Killer. Hết chương.